Konoha Chi Quang, chương 200, mới rau hẹ đã xuất hiện. Góc truyện audio.com, nghe được Soseki nhận lời. Ngoài cửa nhất thời nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Trải qua chiến tranh bọn họ, đối với lực lượng tự nhiên là phá lệ khát vọng. Soseki cười nhìn về phía một bên. Nono tỉ tỉ, những hài tử này ở trong có bao nhiêu là có y liệu nhẫn giả tài năng? Có 3 cái. Nono nói giật mình, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Soseki. Chẳng lẽ Soseki ngươi dự định tự mình lên làm liên quân thống soái về sau? Dùng tại bản chức trong công tác thời gian ngược lại biến ít. Bồi dưỡng mấy cái trợ thủ, cũng có thể để cho ta hơi nhẹ lòng một ít. Soseki cười nói, chỉ cần bọn họ không chê chuyện ta vụ bận rộn, không có bao nhiêu thời gian dạy bảo chính là. Đương nhiên sẽ không, có thể có người chỉ dạy là bọn họ may mắn. Nono tự nhiên biết Soseki là tại khiêm tốn. Lấy hắn năng lực, liền xem như thượng nhẫn đều rất khó đến giúp bận bịu. Lại càng không cần phải nói mấy cái tiểu hài tử. Mà lại, Nono còn biết Soseki chỉ đạo năng lực cũng rất mạnh. Bệnh viện ba cái kia đối Soseki rất lợi hại chiếu cố tiểu cô nương. Cũng là tại Soseki trợ giúp dưới trở thành trung nhẫn. Tuy nói chỉ là trung nhẫn, nhưng trung nhẫn đã là đại bộ phận người bình thường trần nhà. Làm cho ba cái kia thiên phú phổ thông tiểu cô nương làm đến điểm này, tự nhiên nói rõ Soseki năng lực. Nghĩ tới đây, Nono tranh thủ thời gian đối ngoài cửa ngoắc. Liên, Vũ, Kabuto, ba người các ngươi nhanh lên tiến đến. Soseki thì là trầm ngâm một chút, đi tới cửa, cúi người nhìn lấy những hài tử này. Thật có lỗi, ta không có cách nào mang quá nhiều người. Nhưng xin yên tâm, ta hội cho các ngươi tìm tới không bình thường đáng tin lão sư. Bất quá, lần này ngược lại là hắn xem thường Nono năng lực. Tại Nono ảnh hưởng dưới, những tiểu tử này biểu hiện ra không phải bình thường đoàn kết cùng thành thục. Soseki đại nhân nguyện ý giúp chúng ta liền đã không bình thường cảm kích. Đúng đấy, người nào muốn làm y liệu nhẫn giả a? Chờ ba người bọn hắn học hội, chúng ta về sau cũng không cần đi bệnh viện. Bọn họ tự nhiên không giống là chính mình nói dạng này đối y liệu nhẫn giả không có hứng thú. Không nói Soseki thực lực cùng địa vị, chỉ là Nono y liệu nhẫn giả thân phận, cũng đủ để cho bọn họ đối y liệu nhẫn giả bảo trì hướng tới. Nhìn lấy bọn hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, Soseki cảm khái ngồi trở lại vị trí cũ. Nono cười nói, Soseki vẫn là giống như trước đây ôn nhu đâu. Là lo lắng bọn họ sinh ra tâm tư đố kỵ nghĩ mới nói như vậy. Quảng cáo, Soseki thở dài, xem ra là ta tại nhẫn giả thế giới bên trong đợi đến quá lâu. Đến mức đem đơn giản sự tình nghĩ phức tạp. Lúc này, hai cái tiểu nữ hài sắc mặt kích động đi lên phía trước. Khác một đứa bé trai nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng các nàng. Soseki đại nhân, về sau liền xin nhờ ngài. Kabuto, mau nói cảm ơn a. Quên viện trưởng dạy lễ phép sao? Kabuto sợ hãi nói. Cảm ơn Soseki đại nhân. Xin chiếu cố nhiều hơn. Soseki mỉm cười dò xét trước mắt còn rất lợi hại non mềm. Rau hẹ, là lúc sau lẫn nhau chiếu cố mới đúng. Nhìn lấy Kabuto, Soseki trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều bộ hoàn mỹ công cụ người chế tạo kế hoạch. Năng lực như vậy cùng thiên phú, tuyệt đối không thể giống nguyên bản quỹ tích bên trong như thế lãng phí. Tuy nói tự thân năng lực cùng hậu thiên bồi dưỡng cùng kinh lịch có quan hệ, nhưng Soseki cũng không cho rằng trải qua chính mình bồi dưỡng Kabuto sẽ còn yếu tại nguyên bản. Về phần thiên phú, có thể nói, toàn bộ nhẫn giới đều rất khó tìm ra mấy cái thiên phú mạnh hơn Kabuto người. Jiraiya tại Fukasaku tiên nhân dốc lòng chỉ đạo dưới, cũng chỉ là nắm giữ tàn khuyết tấm tiên nhân hình thức. Mà Kabuto đâu, lại là tại không người dẫn dắt tình huống dưới tự hành tu thành hoàn chỉnh tiên nhân hình thức. Phải biết, lấy long địa động đám kia tiên nhân ác liệt tính cách. Muốn chúng nó giống Fukasaku như thế kiên nhẫn chỉ điểm, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Cũng là bỏ qua một bên tiên nhân hình thức không nói. Một cái tiếp nhận gián điệp huấn luyện, thậm chí thời gian dài đều tại thi hành gián điệp nhiệm vụ. Không chiếm được rất tốt bồi dưỡng Kabuto, lại có thể cùng lớn hơn hắn 7 tuổi siêu cấp thiên tài Kakashi thực lực gần. Tuy nhiên có Kakashi tự cam đọa lạc nguyên nhân ở bên trong, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn thiên phú. Đang lúc Soseki nghĩ đến như thế nào, điều giáo, Kabuto lúc, một tọa độ biến mất để hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Nono lo lắng hỏi nói, Soseki, người không sao chứ? Soseki khôi phục lại bình tĩnh, dù sao cũng là liên tiếp cùng bán thần. Vĩ thú dạng này địch nhân chiến đấu, chakra tiêu hao quá lớn, tạm thời còn không có khôi phục lại. Nono thẹn thùng nói, thật có lỗi, là ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Này Soseki, ngươi nhanh lên trở về tĩnh dưỡng đi. Soseki cũng không chối từ, cười cùng ba tên tiểu gia hỏa thông báo một chút liền đứng dậy rời đi. Về đến phòng, Soseki mới nghiêm túc cảm ứng. Quả nhiên, lưu cho Fusakui trên tờ giấy kia phi lôi thần ấn ký biến mất. Dựa theo ước định, thiêu hủy trang giấy đại biểu nham ẩn người lại phải có động tác. Nghĩ tới đây, Soseki sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như không có phát sinh Hắc Giê-xu chuyện này lời nói, hắn có rất nhiều loại phương pháp qua cùng Fusakui liên lạc. Nhưng là bây giờ, hắn liền muốn lo lắng đây có phải hay không là nhằm vào hắn bày dập. Cũng không phải cảm thấy Fusakui sẽ phản bội, mà chính là đối bọn hắn loại người này tới nói, lách qua người trong cuộc bố trí bày dập cũng không khó khăn. Bất quá, ta không có khả năng bởi vì lo lắng điểm này liền từ bỏ dò xét. Đem quyền chủ động giao cho địch nhân là phi thường ngu xuẩn cách làm. Nghĩ tới đây, Soseki lại ở trong lòng tính toán. Tuy nói còn không thể xác định Hắc Giê-xu có tham dự hay không bên trong, cũng không thể xác định cái này có phải là nhằm vào ta bày dập, nhưng liên quan đến tự thân an toàn sự tình không thể có nửa chút chủ quan. Này sợ sẽ là cùng không khí đấu trí đấu dũng ta cũng nhận. Đầu tiên, không thể lấy hoàn toàn do chakra cấu trúc nhẫn thuật hệ thống đến gần liên lạc Fusakui. Dù nói thế nào, Hắc Giê-xu đều là chakra thủy tổ tạo vật. Khó đảm bảo hắn sẽ không có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Cứ như vậy, lấy tự nhiên năng lượng làm chủ tiên nhân hệ thống, lấy linh hồn lực lượng làm chủ tà thần hệ thống, chính là ta có thể làm ra sở hữu lựa chọn. Ban đêm, Soseki một đạo phi lôi thần chi thuật thuấn di đến chiến trường. Sau đó liền lén lút hướng nham ẩn thôn phương hướng kín đáo đi tới. Thẳng đến có thể thấy rõ trong thôn kiến trúc, Soseki mới dừng lại. Quảng cáo phía trước cũng là cảm giác kết giới, phải dùng thủ đoạn hắn tâm lý dạng này nói thầm lấy. Soseki tìm ẩn nấp địa phương đem chính mình vùi vào qua. Tiên pháp lắng nghe vạn vật thanh âm, tiên pháp ngự phong nham ẩn thôn một cái sáng ngời trong phòng. Fusakui lặng lặng ngồi tại trước bàn thưởng thức chuyển động bút chì, tựa như đang tự hỏi cái gì. Khóe mắt liếc qua đảo qua ngoài cửa sổ, Fusakui trong lòng tự giễu nói, thật đúng là cẩn thận a, đến bây giờ cũng còn có người ở bên ngoài giám thị. Bất quá, cũng coi là lưu cho ta mặt mũi, chí ít không có người nghênh ngang ở tiến gian phòng. Thực hắn cũng rõ ràng, nham ẩn cũng không phải là hoài nghi thân phận của hắn, mà chính là phải có cảnh giác. Làm phòng chuẩn bị hắn dùng thông linh thú truyền lại tin tức, lại hoặc là người nào đó phi lôi thần tiến đến khả năng. Đúng lúc này, một trận gió từ cửa sổ thổi vào. Vạn Mơ M, trên mặt bàn bày đặt chén trà hơi rung nhẹ. Một chút nước trà từ đó tràn ra tới. Fusakui đang chuẩn bị đi lau sạch. Có thể sau một khắc, Cái kia tay phải liền dừng tại giữa không trung. Tại hắn kinh ngạc trong tầm mắt. Này tràn ra nước trà cong vẹo viết thành một cái. Thần. Chữ. Nhưng rất nhanh. Này nước trà tạo thành kiểu chữ bút họa liền giao hội cùng một chỗ. Biến thành một vũng nước nước đọng. Phảng phất trước đó kiểu chữ chỉ là ảo giác. Phải dùng đến thuật kia sao? Không hổ là Soseki. Vậy mà đoán được ta hiện tại đứng trước khốn cảnh. Fusakui cũng không tiếp tục lau động tác. Mà chính là đột nhiên có linh cảm. Bất động thanh sắc thu hồi tay phải. Tại vở bên trên tô tô vẽ vẽ đứng lên. Dạng này viết sau mười mấy phút. Hắn mới hài lòng gật gật đầu. Ngáp đứng dậy. Thuận tay lau rơi nước đọng. Tắt đèn lên giường ngủ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.